Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, Ma Lang Tinh Huyết, A, giữa sân một mảng lớn tiếng kêu thảm thiết vang lên, rất nhiều tới gần hỏa phù quang trận thượng quốc cao thủ, bị nghiêm trọng lan đến, rất nhiều người là bị trực tiếp nổ chết, còn rất nhiều người bị ngọn lửa thiêu đốt trên, lên, thân. Hỏa độc xâm lấn phía dưới, bọn họ biến thành một hỏa nhân, thống khổ trên mặt đất trên, lên, dãy giụa, thế nhưng nhiều hơn nữa dãy giụa cũng vô dụng, cùng đời bọn họ, chính là bị đốt chết tươi. A, mau tránh ra, còn lại không có bị lan đến gần người, cũng là liền vội vàng tránh ra, giữa sân một mảnh thất kinh. Mọi người đều là hoảng sợ né tránh. Cái này đại biến cố liền phát sinh ở Thạch Quang Điện Thiểm trong lúc đó, chỉ là trong nháy mắt, trong sân thế cục liền hoàn toàn biến hóa. Lúc đầu phía trước mọi người còn đối với Tây Linh Vương ở màn sáng chung mở ra môn hộ tràn đầy lòng tin, lại không nghĩ rằng hỏa phù quang trận bỗng nhiên liền phản phệ ra năng lượng, đem Tây Linh Vương cho thiêu thành cho tàn không nói, còn lan đến thương tổn tới chu vi còn lại rất nhiều người. Lúc này, kinh hoàng né tránh mọi người, đối với Tây Linh Vương, chỉ còn hạ chửi bới. Tây Linh Vương ngươi cái này quân trời đánh đấy, chính mình muốn tìm chết, lại không muốn kéo trên, lên, chúng ta. Đều là Tây Linh Vương cái này người không biết tự lượng sức mình, gây ra cái này chờ đại họa, bằng không hỏa phù quang trận dùng cái gì bỗng nhiên xúc động đứng lên, chúng ta cũng làm cho cuồng vọng tự đại Tây Linh Thượng Quốc cho hại chết. Mọi người kịch liệt kêu, vậy thì thật là một tiếng so với một tiếng oán giận a, còn kém không có đem Tây Linh Vương cho cốt đào xuất hiện. Lại hung hăng thổ trên, lên, một bãi nước miếng, cũng may hỏa phù quang trận chỉ là mở ra một cái, liền liền kết thúc, cái kia ù ù, thanh thế tạm dừng, mọi người rốt cục có thể không né tránh, chẳng qua vẫn như cũ là kinh hoàng chưa định, bọn họ ngơ ngác nhìn hỏa phù quang trận, cảm xúc phiên động khó có thể bình tức, này thời gian màn trên. Lên, xuất hiện cái kia một cái tiểu nứt khe, đã hoàn toàn di hợp, không có bất kỳ khe hở. Hỏa phù quang trận đúng là khủng bố như vậy. Mọi người rốt cục sâu sắc cảm nhận được hỏa phù quang trận lợi hại. Bọn họ hiện tại lại nghĩ tới Lộc Vũ lời khi trước, không khỏi cảm thấy càng phát nhìn thấy mà giật mình. Bởi vì sự tình chính như Lộc Vũ ngay từ đầu nói như vậy, Tây Linh Vương không thi triển hỏa đặc tính võ học còn tốt, một ngày thi triển đã đem dẫn lửa thiêu thân. Hỏa phù quang trận vừa bị xúc động khai mở, người chung quanh sẽ tao ương. Chỉ là đáng tiếc phía trước bọn họ không ai nghe Lộc Vũ tốt lắm tâm cảnh cáo, ngược lại là đem Lộc Vũ lời nói coi là lạ ăn nói lung tung. Mới vừa rồi trận kia biến động chung, Lam Nguyên Quốc người nhưng thật ra không có việc gì, bởi vì hắn nhóm vốn chính là cách ly hỏa phù quang trận xa nhất. Ngọc Tú công chúa nói ra, vừa rồi chúng ta Lộc Vũ công tử sớm là nhắc nhở qua các ngươi. Các ngươi vẫn như cũ là muốn cho Tây Linh Vương đi gặp rắc rối. Cũng không nên trách công tử nhà ta không có nhắc nhở, bớt đi làm bộ làm tịch. Bất quá là để cho các ngươi ngươi đoán đúng một lần mà thôi. Thật sự coi chính mình có bao nhiêu giỏi, Yến Nhiên hầu gia cùng Cự Diệp tướng quân lại không cảm kích, vẫn như cũ là một bộ khinh thường Lam Nguyên Quốc dáng vẻ. Rất nhanh thì có đội ngũ hồi quy, cũng là Thiên Phong Cương Quốc người phái đi ra ngoài trở lại rồi. Bọn họ áp chứ một con lam đồng ma lang trở về. Một cái này lam đồng ma lang còn chưa chết, nhưng là lại đã khó có thể nhúc nhích. Thật không biết, cái này chỉ có thể thương Lam Đồng Ma Lang là thế nào lạc đàn, nhưng sau lại bị người cho bắt xuống. Thật tốt quá, hiện tại có Lam Đồng Ma Lang máu tươi. Cự Diệp tướng quân đại hỉ, hắn lập tức đi tới, tự thân đem nửa chết nửa sống Lam Đồng Ma Lang cho áp giải tới. Cái này lúc, cả người khoác trường bào bạch phát lão giả theo trong đội ngũ đứng dậy. Căn cứ trong cổ tịch ghi chép, nếu muốn đánh mở loại này quang trận, dùng người khai sáng tinh huyết là tuyệt đối có thể xúc động khai quang bức màn chướng. Tuy là Bắc Nhạc ngày quân binh sĩ sớm đã qua đời, thế nhưng ở mảnh này địa phương trên lên sinh trưởng Lam Đồng Ma Lang thân lên, nhất định là có thể truyền thừa loại này tinh huyết. Chỉ cần Ma Lang tổ tiên gặm nhắm năm đó ngày quân binh sĩ thi thể, vậy có thể để cho trong cơ thể đem loại này tinh huyết truyền thừa cho hậu đại. Yến Nhiên Hầu ra kêu lên, mau mau dùng Ma Lang tinh huyết tới xúc động màn sáng. Mặc dù nói không phải hắn Côn Thiên Cương quốc đội ngũ trước đem Ma Lang làm đến, thế nhưng cái này cũng không có cái gì quan hệ. Chỉ cần có thể đánh khai quang màn thì tốt rồi. Chỉ cần làm màn sáng mở ra, hắn Côn Thiên Cương quốc chính là lớn nhất được lợi người một trong. Lúc này, Cự Diệp tướng quân bỗng nhiên quay đầu nhìn Lộc Vũ liếc mắt, lạnh lùng nói ra, Lam Nguyên quốc Lộc Vũ có đúng không? Lúc này đây ngươi có muốn hay không nhắc lại cái gì chứ? Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, trong cổ tịch ghi lại không sai, dùng hết trận người khai sáng tinh huyết, đích thật là có thể xúc động khai quang trận màn sáng bình chướng. Lộc Vũ câu trả lời này nhường tương đối ngoài ý muốn, Lộc Vũ cư nhiên cũng bày tỏ nhận đồng. Ha ha, bản tướng quân cũng biết này pháp có thể được. Cự Diệp tướng quân tuy là xem Lộc Vũ có chút khó chịu, thế nhưng Lộc Vũ lời này vẫn là khá làm cho hắn cao hứng. Hắn đối với gần đến hành động tràn đầy lòng tin. Thế nhưng chỉ nghe Lộc Vũ tiếp lấy nói ra, mặc dù nói này pháp có thể được, thế nhưng vọng tưởng cái này Ma Lang trong cơ thể truyền thừa có Bắc Nhạc ngày quân binh sĩ tinh huyết, đó là Thiên Phương Dạ Đàm. Lộc Vũ một câu nói này trực tiếp chính là rót một thùng nước lạnh. Cự Diệp tướng quân tức thì liền nổi giận, quát lên, ngươi tiểu tử này thực sự là yêu mến ăn nói lung tung. Cái này Ma Lang trong cơ thể có hay không Bắc Nhạc Thiên Quân tinh huyết, ngươi ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn quá, như thế nào dám chắc chắn? Chẳng lẽ ngươi dài một đôi thiên nhãn không được? Lộc Vũ lắc đầu nói ra, các ngươi cho rằng Ma Lang tổ tiên gặm nhắm quá Thiên Quân cương thi thể là có thể truyền thừa có tinh huyết sao? Còn có thể truyền thừa cho hậu đại? Các ngươi vĩnh viễn không biết Bắc Nhạc Thiên Quân các tướng sĩ trong thân thể đều là thế nào một loại truyền thừa. Một cái yêu mến Cố Lộng Hoa Huyền Hư tiểu tử, không chỉ là Cự Diệp tướng quân, còn lại người cũng đều đối với Lộc Vũ cười nhạt. Lộc Vũ có thể nói là bỏ đi trong lòng bọn họ ý niệm trong đầu. Bọn họ còn trông cậy vào đánh khai quang màn tốt phân bảo bối đây. Nếu như nói lần trước nhắc nhở Tây Linh Vương còn có chút căn cứ, lúc này đây hoàn toàn chính là nói bậy nói bạ. Liền Lam Đồng Ma Lang cũng không nhìn một cái, liền dám chắc chắn Lam Đồng Ma Lang không có truyền thừa ngày quân binh sĩ tinh huyết. Khoác lác không phải như vậy thôi. Cự Diệp tướng quân đã dùng kiếm lấy Lam Đồng Ma Lang trên cổ tiên huyết, hướng về phía hỏa phù quang trận màn ánh sáng nơi đó chính là vung lên sái. Suy suy, những thứ kia nóng bỏng tiên huyết rơi xuống màn sáng lên, chỉ là phát ra suy suy thanh âm, bốc hơi phát thành một mảnh khói trắng. Ngoại trừ này bên ngoài, một điểm biến động cũng không có. Rất hiển nhiên, Lam Đồng Ma Lang tiên huyết vô hiệu. Chuyện gì xảy ra? Cự Diệp tướng quân rất là thất vọng, thậm chí có chút hổn hển. Cái kia thân thể khôi ngô bỗng nhiên lấy mặt đất, phát động ù ù âm thanh. Nhất định là cái này chỉ Lam Đồng Ma Lang không được. Những thứ khác Lam Đồng Ma Lang luôn luôn truyền thừa đến ngày quân binh sĩ tinh huyết đấy. Tất cả mọi người đang tìm lấy lý do thích hợp. Lúc này, vừa lúc có mặt khác một chi đội ngũ trở về, cũng là Côn Thiên Cương quốc phía trước phái đi ra ngoài săn thú đội ngũ. Hết chương.